Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468: Gặp gỡ. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 468: Gặp gỡ. Nơi này là tình huống thế nào? Làm sao nhiều như vậy hải vương phiêu ở trên mặt biển? Xem ra chúng ta cẩn thận một chút. Nơi này có tên lợi hại tồn tại. Katarina Devon đám người đứng ở San Juan úp trên lưng nhìn thấy. Rất nhiều hải vương phiêu ở trên mặt biển. Không khỏi cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ từ những này hải vương trên người có thể nhìn ra. Chúng nó hẳn là bị người đánh ngất. Không phải vậy, trên người sẽ không là từng khối Yukari. Tím, trên đầu lại càng không có nhiều túi xách như vậy. Gào gào, mùi vị thật không tệ. Những này hải vương thịt thật là khẩn a. San Juan úp một bên một tay du vịnh, một bên nắm lấy té xỉu hải vương liền dồn vào trong miệng. Hắn từ đáy biển lớn ngục giam du tới nơi này, lại đói bụng lại mệt. Những này té xỉu hải vương vừa vặn cho hắn làm đồ ăn. Gào gào gào. San Juan úp dưới miệng từ hải vương trên người xé khối tiếp theo thịt đến sau. Té xỉu hải vương lập tức bị đau từ hôn mê tỉnh táo. Kéo đẫm máu thân thể đối với San Juan úp phát động công kích. San Juan úp ngươi tối nay ăn nữa à. Nơi này nhưng là Campbell. Đừng tiếp tục trêu chọc hải vương. Nhìn thấy hải vương công kích. San Juan úp lạc đà thân thể. Hai chân đạp đạp lên nước biển, xoay vòng nắm đấm liền đối với hải vương động thủ. Theo San Juan úp động tác, đứng ở San Juan úp trên lưng Avalo Pizarro đám người bị San Juan úp động tác làm bỏ qua quang đi. Không khỏi mở miệng nói rằng, ta rất nhanh sẽ thu thập xong nó, các ngươi chờ một chút là tốt rồi. San Juan úp nghe vậy mở miệng nói rằng, cũng không tính liền như vậy đình chỉ. Gào gào, theo San Juan úp công kích, hải vương bị đánh liên tục kêu thảm thiết. San Juan úp thấy thế khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Duỗi ra hai cái tay đã nghĩ cầm lấy hải vương tiếp tục gặm. Sau đó, hắn thân thể liền bị đụng phải cái lảo đảo. San Juan úp ngươi xem một chút ngươi làm ra chuyện tốt meo. Lần này, chúng ta muốn bị vây công meo. Avalo Pizarro nhảy lên tránh né va chạm San Juan úp hải vương sau. Mở miệng hướng về San Juan úp nói rằng, San Juan úp chọc một con hải vương làm bọn họ muốn bị một đám hải vương vây công. Hắn bị giam lâu như vậy chỉ muốn về đến đất liền lên hưởng thụ một phen. Lại kiếm chuyện, một đám xúc sinh mà thôi. Để cho ta tới nơi để ý đến bọn họ đi. CF hút xì gà rút đao ra. Nhìn vây quanh bọn họ hải vương lạnh nhạt nói, trong mắt tràn đầy khát máu, hắn bị giam lâu như vậy, cũng nên là thời điểm, giết chóc một phen, này, mấy người các ngươi có thể an phận điểm à, chúng ta nhưng là năng lực giả, muốn đánh cũng trước tiên cho chúng ta tìm cái có thể chỗ đặt chân lại đánh. Bernie Huôn nhìn, bọn họ một bộ dự định liền ở ngay đây động thủ dáng vẻ. Mở miệng nói rằng, hắn cùng Katarina Devon có thể đều là năng lực giả. Bọn họ đánh trước có thể lo lắng tới trong đội ngũ có hai cái không thích hợp hải chiến à. Không có quan hệ, Bernie Huôn, thu thập đám này hải vương có thể còn chưa tới cần tìm lục địa mức độ. Katarina Devon nhìn trong nước biển bốc lên hải vương, hướng về Bernie Huôn mở miệng nói. Sau đó, nàng liền bị người trực tiếp đạp bay. Ở Katarina Devon nguyên lai dừng lại vị trí, Lotus xuất hiện ở nơi này, một quyền hướng về Bernie Huôn trực tiếp vung tới, một cước hướng về San Juan úp xương sống đá vào. Cheng, lân lảnh kim thiết giao hưởng tiếng vang lên. Lotus thu hồi cùng Silieb lưỡi dao va chạm chân, sau đó một cái quay về đá vào Avalo Pizarro trên người. Trực tiếp đem hắn đá xuống San Juan úp trên lưng. Ngươi là người nào? Bernie Huôn hai tay tạo thành chữ thập chặn lại rồi trước mặt từ trong nước biển nhảy ra. đánh lén ra hỏa, mở miệng hỏi, sau đó hai tay phát động trái cây năng lực đem Lotus nắm đấm đẩy trở về. Ngưu đầu sơn băng hải tặc, Ngưu ma vương là vậy. Lotus thu hồi vẩy tóc lên nước biển mở miệng nói, hơi hơi đáng tiếc công kích bị đỡ. Ngưu đầu sơn băng hải tặc, chưa từng nghe qua, ngươi là tới tìm chúng ta phiền phức sao? Bernie Won nghe vậy lật qua lật lại ký ức, phát hiện trong ký ức cũng không có danh tự này cùng người trước mắt. Không sai, bản vương chính là đến gây phiền phức cho các ngươi. Vì lẽ đó, các ngươi nhất thật là cẩn thận điểm, đừng chết ở bản vương trên tay. Lotus nghe vậy gật gật đầu nói, hắn trước một lúc đang cùng Sabo đám người tán gẫu. Nghe được bên này hải vương kêu thảm thiết lập tức liền đến. Không nghĩ tới vừa vặn phát hiện Bernie Won đám người. Liền liền sinh đánh lén ý nghĩ. Chỉ có điều không nghĩ tới đánh lén cũng chưa thành công. Thế à, vậy hãy để cho chúng ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng đi mèo. Alvaro Pizarro từ trong biển, nhảy lên San Juan úp vác, hướng về Lotus cười nói. Các ngươi cũng làm cho mở, lão nương muốn làm thịt hắn, bị Lotus đánh lén một cước đạp bay Katarina Devon, lại đụng vào ba con chịu tội thay hải vương sau, sưng mặt sưng mũi trở về, trên mặt một bộ giết Lotus dáng vẻ. Vậy ngươi liền đến đi, Katarina Devon, vừa vặn bản vương cũng muốn nhìn các ngươi một chút đám này được gọi là trên. Biển rộng hung ác nhất bầy hải tặc có thể có mấy phần bản lĩnh. Bản vương khuyên các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, không phải vậy liền các ngươi đám này nát tôm thối trứng chim còn chưa đủ bản vương đánh. Lotus nghe vậy hướng về mấy người khiêu khích nói, sau đó một cước tầng tầng đạp ở San Juan úp trên người, đem San Juan úp dẫm lảo đảo một cái, trực tiếp mặt hướng biển rộng nằm xuống, đồng thời thu thập cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. San Juan úp ngã xuống sau, Alvaro Pizarro liền hô những người khác cùng tiến lên. Cái này Ngưu Ma Vương tuy rằng khẩu khí hơi lớn, nhưng thực lực ngược lại cũng xứng với. Bọn họ không đồng loạt ra tay, vẫn đúng là đối phó rồi hắn. Ai nha, đau quá. Theo Lotus đám người chiến đấu, bị đảm nhiệm lâm thời lục địa San Juan úp có thể gặp vận rủi. Bị chiến đấu mọi người dùng sức dẫm, căn bản không có nửa điểm lưu tình. Leng keng, chạm chạm, San Juan úp trên lưng, Alvaro Pizarro các loại 5 người cùng Lotus đánh khí thế hừng hực. Nhưng từ đầu đến cuối không có có thể thương tổn được Lotus. Sắc mặt không khỏi đều đen kịt lại. Bọn họ thông qua cùng Lotus vài lần sau khi giao thủ. Rõ ràng Minh Biancugan trước người này là chỉ do cường giả, không có một chút nào nhược điểm. Hơn nữa, thực lực chí ít cũng là đại tướng cấp bậc. Bọn họ trong thời gian ngắn đừng nói đánh bại hắn, chính là không bị đối phương vẫn kéo dài tới thể lực tiêu hao hết là tốt lắm rồi. Cách Lotus mấy người giao thủ không xa trên mặt biển, một chiếc tàu ngầm ngừng lại cùng Lotus đám người duy trì đối lập khoảng cách an toàn. Tàu ngầm lên Sabo đám người uống nước trái cây nhìn chiến đấu mấy người có vẻ thập phần nhàn nhã. Koala nhìn bọn họ mở miệng nói, bọn họ đánh thật đúng là kịch liệt đây. Các ngươi nói chúng ta ở đây xem cuộc vui thật không có sự tình à. Ta xem trên mặt biển hải vương chạy sạch đây. Koala nhìn mấy người giao thủ chiến đấu trong vòng, thỉnh thoảng xuất hiện một đạo trảm kích chém vào ở trên mặt biển. Có chút bận tâm bọn họ sẽ bị tai vạ tới đến. Không có chuyện gì, Koala tương, nếu là có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ivankov hút chuồn mất nước trái cây nghe vậy, mở miệng nói, đúng đấy, Koala ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta bảo vệ ngươi đây. Sabo nghe vậy cũng mở miệng phụ họa nói, sau đó ánh mắt tiếp tục dừng lại ở trên chiến trường. Nha nha, ta không xong rồi, các ngươi muốn đi nơi nào đánh đi nơi nào đánh đi. Ta không chơi, San Juan úp ở đảm nhiệm mười mấy phút chiến đấu nền tảng sau. mở miệng hướng về Avalo Pizarro đám người nói sau, liền trực tiếp lặn dưới nước. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.